Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 345. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt tròn trịa của hiệu trưởng Vương run rẩy vì phấn khích. Có yêu cầu là tốt. Chỉ sợ cô không có yêu cầu có chuyện gì. Em cứ nói. Chỉ cần trường có thể làm được. Nhất định sẽ cố gắng đáp ứng im tôi muốn tốt nghiệp sớm. Theo quy định chung, trường phổ cập phải học 2 năm. Có một số chuyên ngành còn phải học 3 năm mới tốt nghiệp. Nếu bỏ học giữa chừng thì sẽ không được cấp bằng tốt nghiệp. Không phải Kiều Chân Chân rất muốn có tấm bằng tốt nghiệp này, chỉ là đã chọn học thì tốt nhất vẫn nên lấy bằng tốt nghiệp. Để phù hợp với trình độ của hầu hết học sinh nên nhà trường thiết kế tiến độ học tập khá chậm, Kiều Chân Chân lại học nhanh, những kiến thức đó đối với cô hoàn toàn không cần phải mất 2 năm để học, vì vậy tốt nhất là có thể tốt nghiệp sớm. Tất nhiên, Kiều Chân Chân vẫn sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp như những học sinh khác. Nếu không đạt yêu cầu thì đó là vấn đề của cô. Cô cũng sẽ không ép buộc nhà trường cấp bằng tốt nghiệp cho mình. Còn về việc hiệu trưởng Vương đề xuất nhận sinh viên của trường vào làm việc tại xưởng, đối với Kiều Chân Chân mà nói, đây cũng là một chuyện tốt. Dù sao cũng phải tuyển dụng nhân viên, sinh viên trường phổ cập ra trường, chuyên ngành phù hợp vào xưởng chỉ cần đào tạo một chút là có thể làm việc. Tại sao lại không làm chứ? Hiệu trưởng Vương còn tưởng Kiều Chân Chân sẽ đưa ra yêu cầu gì khó khăn, hóa ra chỉ là chuyện nhỏ như vậy. Gần như ngay khi Kiều Chân Chân vừa dứt lời ông ta đã lập tức đồng ý, sợ chậm một bước Kiều Chân Chân sẽ đổi ý, Vân Mộng Hạ Vũ sau đó. Hiệu trưởng Vương còn đặc biệt tìm Kiều Chân Chân ký một bản thỏa thuận đảm bảo nhận sinh viên tốt nghiệp của trường vào làm việc, một lần ký là 10 năm. Hiệu trưởng Vương đây là muốn trói Kiều Chân Chân lại bên mình cả đời. Có rất nhiều nhà máy có thể chưa đến năm thứ 10 đã phá sản. Mặc dù Kiều Chân Chân rất tự tin vào nhà máy may của mình nhưng cũng không loại trừ khả năng cô mở vài năm thấy quá phiền phức thì bán lại. Đây cũng là chuyện không thể nói trước được, dù sao mục tiêu của cô cũng không phải trở thành nữ thủ phủ giàu nhất Trung Quốc. Vì vậy, Chân Chân đã đặc biệt nói rõ khả năng này, hiệu trưởng Vương hoàn toàn không để ý, không mở thì không mở thôi, đến lúc đó ông ta cũng đã nghỉ hưu rồi. Đến lúc đó cứ để hiệu trưởng tiếp theo lo. Tuy nhiên, Kiều Chân Chân vẫn rất thận trọng thêm một điều khoản vào thỏa thuận, để tránh trách nhiệm của mình, dù sao cũng là giấy trắng mực đen phải ký tên, không giống như lời hứa miệng, ý thức phòng ngừa rủi ro của Kiều Chân Chân khá mạnh. Kiều Chân Chân hỏi thăm tiến độ bên Chu Mã, nhà máy may dự kiến phải đến cuối năm mới có thể khai trương, hiệu trưởng Vương vừa vặn có thể sắp xếp sinh viên tốt nghiệp khóa này vào làm. Ngoài ra Kiều Chân Chân cũng dự định tốt nghiệp cùng khóa với những học sinh này. Sau đó, hiệu trưởng Vương đích thân đưa Kiều Chân Chân đến phòng giáo vụ, phát cho cô một bộ sách giáo khoa năm sau, bảo cô về nhà tự học, nếu có chỗ nào không hiểu có thể đến trường hỏi thầy cô bất cứ lúc nào, cũng đưa cho cô một bản thời khóa biểu của khối lớp trên, để cô tự sắp xếp đến lớp nào học. Tóm lại là đã cho Kiều Chân Chân rất nhiều tự do. Kiều Chân Chân rất vui mừng. Ôm một chồng sách lớn về nhà. Ngày lễ Quốc khánh 11 tháng 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù thời điểm này mọi người chỉ được nghỉ 3 ngày nhưng không khí lễ hội vẫn rất nồng hậu. Ví dụ như, số người ra ngoài mua sắm rõ ràng đã tăng lên không ít. Thời tiết lúc này vẫn còn hơi nóng, mọi người vẫn mặc áo ngắn tay. Tuy nhiên, cửa hàng quần áo của Kiều Chân Chân đã treo quần áo mùa thu. Lần này ra mắt 10 mẫu quần áo nam nữ mùa thu mới. Trong hai cửa hàng đã dành riêng một khu vực nhỏ để trưng bày. Hơn nữa, nhân viên bán hàng trong cửa hàng đều mặc một bộ quần áo mỏng nhẹ trong số đó làm đồng phục, vừa bước ra đã vô cùng bắt mắt. Lần khai trương trước, Kiều Chân Chân đã phát hiện ra, bây giờ mọi người đều rất thích chạy theo xu hướng. Họ không những không coi thường quần áo nhân viên bán hàng mặc, ngược lại thấy người khác mặc đẹp như vậy, liền nhịn không được cũng muốn mua một bộ về thử. Không giống như người hiện đại. Họ cho rằng đồng phục nhân viên bán hàng mặc sẽ làm giảm đẳng cấp của họ, cho nên dù họ mặc đẹp đến đâu, cũng tuyệt đối không muốn mua cùng kiểu với nhân viên bán hàng. Nhưng người bây giờ thì không như vậy, họ rất giản dị chất phác, còn thích mặc giống người khác, căn bản không có khái niệm đụng hàng. Dù sao thì xấu đẹp thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới biết, nhưng mỗi người đều tin chắc rằng mình là người đẹp nhất. Vân Mộng Hạ Vũ có lẽ đây chính là bức tường thời đại. Hành động hào phóng này của Kiều Chân Chân khiến các cô gái và chàng trai làm việc tại cửa hàng thời trang Kiều gia vui mừng khôn xiết, lại có thể được tặng một bộ quần áo miễn phí, Đây quả thực là công việc hoàn hảo nhất trên đời. Mấy người mặc quần áo đẹp đẽ đi ra, tràn đầy sức sống thanh xuân, khiến Kiều Chân Chân, một bà cô gần 30 tuổi cũng thấy u huyết sôi trào, sau đó khen ngợi họ một hồi, đồng thời hứa nếu doanh số bán hàng trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh tốt sẽ phát thưởng cho mọi người. Chỉ là Kiều Chân Chân phát hiện quần áo trên người một cô gái có vẻ hơi không vừa vặn, mặc dù đã mặc vào được nhưng lại có vẻ hơi bó. Không đúng rồi, tháng trước cô gái này cũng mặc size nhỏ, không thấy cô ấy bó như vậy. Vì vậy, Chân Chân liền hỏi cân nặng của cô ấy, trời ạ, chỉ trong một tháng đã tăng 10 cân. Vấn đề này có vẻ hơi nghiêm trọng, mặc dù khi phỏng vấn, Kiều Chân Chân chỉ chú ý đến ngoại hình, không yêu cầu về cân nặng của họ, bởi vì thời đại này người béo thực sự không nhiều, cô cũng không ngờ cô gái này lại dễ tăng cân như vậy. Mặc dù bây giờ tăng 10 cân vẫn rất đẹp, nhưng nếu 1-2 tháng nữa, mỗi tháng đều tăng 10 cân thì... Cảnh tượng đó quá đẹp, không dám nghĩ sâu xa. Kiều Chân Chân vội vàng bảo cô ấy đi đổi sang quần áo size chung, như vậy nhìn vào thoải mái hơn nhiều. Sau đó, Kiều Chân Chân triệu tập tất cả nhân viên lại, rất nghiêm túc nói với họ về tầm quan trọng của việc giữ gìn vóc dáng. Kiều Chân Chân cũng nói thẳng với họ, họ không chỉ là nhân viên bán hàng, mà còn là người mẫu trình diễn của cửa hàng, béo một chút cũng được nhưng không thể quá béo, tránh đến lúc trình diễn không đẹp. Cách chương